Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 221, Thất Tinh Động Thiên, gocchuyenaudio.com. Nhưng, phốc, làm Trần Hạo ngoài ý muốn là vừa mới tiếp xúc một lát. Công kích cường hãn của Đạm Đài Liên bỗng nhiên biến mất. Năng lượng Trần Hạo như nước chảy còn chưa đụng chạm đến thân thể Đạm Đài Liên. Nàng liền phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Vù, dưới sự khiếp sợ, Trần Hạo cũng bất chấp hạn chế năng lượng của mình, liền hóa thành một dải ánh sáng đuổi theo Đạm Đài Liên mắt thấy sắp đụng vào trên vách tường. Ngươi làm cái gì, ngươi khốn kiếp, Đạm Đài Liên tránh ra Trần Hạo, nổi giận nói xong, cũng không chiến, liền quay đầu đi hướng ngoài phòng tu luyện. A, Trần Hạo đuổi theo, nói, là bản thân ngươi phán đoán sai lầm. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta phán đoán sai lầm, ngươi rõ ràng chính là cố ý. Đạm Đài Liên quay đầu không khách khí nói xong liền hóa thành một tia sáng, chịu đựng cắn trả bị thương nặng, nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng người Đạm Đài Liên biến mất, trên mặt Trần Hạo lộ ra một cái mỉm cười mà Đạm Đài Liên chưa từng có khả năng thấy. Thì thào nói, nữ nhân, thật đúng là không phân rõ phải trái. Rõ ràng mình vô lại, ngược lại là không cho phép người khác vô lại. Huống chi, ta có vô lại sao? Chẳng qua là ra tay chậm một chút mà thôi. Há chỉ là chậm một chút, Đạm Đài Liên tuy rất muốn điên cuồng đập Trần Hạo một trận. Nhưng khoảnh khắc kiếm quang tới người, thấy Trần Hạo vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào ra tay. Nhìn chằm chằm mình, liền mềm lòng, một kiếm đó. Trần Hạo nếu thực tùy ý mình chém giết đến trên người mà nói. Trần Hạo biến thái nữa chỉ sợ cũng phải hóa thành cạn. Nàng không còn dám chần chờ, chỉ là ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể cuồng bạo thu hồi công kích, không tiếc chính mình bị cắn trả. Ở Đạm Đài Liên xem ra, Trần Hạo chính là cùng nàng chơi xấu giống nhau, biết mình sẽ không chém giết hắn, mới cố ý không ra tay. Về phần cuối cùng Trần Hạo phát ra công kích nhỏ yếu đó, liền bị nàng không nhìn, cũng không cần nữa, làm cũng làm rồi, còn giả một cái bộ dáng, giả bộ cũng giả bộ lợi hại chút, loại công kích kia là không thể ngăn được nàng công kích. Cho nên Đạm Đài Liên kéo thân thể bị thương nặng, sau khi trở lại cung điện của mình, không những cảm thấy chưa phát tiết, ngược lại càng tức thêm, càng nghĩ càng ủy khuất. Nếu không phải còn có 2 ngày thời gian sẽ cần vào Thất Tinh Động Thiên, Đạm Đài Liên ngay cả tâm tình chữa thương cũng không có. Đau đi, đau mới có thể làm cho mình càng thêm tỉnh táo. Trong nháy mắt liền là 2 ngày. Rầm rầm, sau khi Đạm Đài Liên rời khỏi, Trần Hạo liền tiến vào trạng thái tu luyện. Triền miên cùng kiều diễm ngắn ngủi mang đến gợn sóng tâm hồn chợt liền chìm sâu trong lòng. Rốt cuộc không trào ra nổi bất cứ bọt sóng nào. Tu luyện, mạnh lên, tất cả cái khác ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn với hắn chỉ có thể là mây bay. Muốn đạt tới trường sinh bất tử, muốn bảo vệ người thân bạn bè, chỉ có không ngừng mạnh lên, bước lên đỉnh phong mới có khả năng. Đây là chấp niệm của hắn, chấp niệm ngạo thị thiên hạ, thắng được vinh quang của cường giả, ngắn ngủi dừng lại có thể. Nhưng không có gì có thể ngăn cản bước chân hắn đi tới. Giờ này khắc này, năng lượng trạng thái dịch trong đan điền Trần Hạo như sông dài biển lớn. Chạy trồm không thôi, hơn nữa so với lúc vừa đạt được nguyên anh của y đằng thái. Cô đọng hơn mấy lần, có một tia cảm giác dính dính ngưng kết, mà nguyên anh của y đằng thái thì không ngừng phân ra từng tia năng lượng. Thành đối tượng Trần Hạo rèn luyện. 2 ngày, chỉ có 2 ngày thời gian, trải qua lôi đài khiêu chiến, tiến vào trạng thái tu luyện lắng đọng lại, Trần Hạo rốt cuộc lấy được tiến triển đột phá, thực lực C đột nhiên tăng mạnh, hắn rốt cuộc thành công lĩnh ngộ năng lượng cao cấp của Nguyên Anh. Ban đầu Nguyên Anh của y đằng thái đối với Trần Hạo là một quả bom tùy thời đều có thể làm hắn tan xương nát thịt, nhưng bây giờ lại thành đan dược của Trần Hạo. Hơn nữa ẩn chứa năng lượng tinh thuần đến mức tận cùng. Mặc dù trong đó ẩn chứa khí tức yêu ma cũng trở thành thứ tốt Trần Hạo lúc rèn luyện tôi luyện tâm thần. Một ngụm ăn vào hiển nhiên là không có khả năng, nhưng có phù văn huyền ảo trấn áp, lại tương đương với là lượng lớn thả tùy thời nên đi dùng đan được khởi lại ở trong đan điền Trần Hạo. Chờ Nguyên Anh hoàn toàn bị Trần Hạo dùng, cũng chính là thời khắc linh hồn y đằng thái hoàn toàn bị phá hủy. Hô, Trần Hạo thở dài thật dài. Mở mắt, nhị phẩm thần cấp đỉnh phong chỉ lĩnh ngộ năng lượng cao cấp một chút hơn một ngày mà thôi. Cũng không tệ lắm, có Nguyên Anh này cung ứng năng lượng. Thất tinh động thiên 3 tháng thời gian hẳn cũng đủ ta đột phá đến cửu phẩm thần cấp rồi nhỉ. Thậm chí kim đan cảnh, Trần Hạo thì thào nói. Trên mặt lóng lánh một tia hưng phấn, đến lúc đi đỉnh trích tinh rồi. Nha đầu kia không biết còn đang phát giận không? Trần Hạo nói xong, thân hình nhoáng lên một cái liền nhanh chóng rời khỏi cung điện. Cung điện của Đạm Đài Liên cùng Lý Dật Phong, Dương Phàm, Nghê Kiếm Bình, đều cùng Trần Hạo cách nhau không xa. Đứng yên ở hư không liền có thể nhìn thấy, phóng ra khí thức của mình. Trần Hạo cảm ứng được cung điện của Đạm Đài Liên vẫn khởi động cấm chế. Nghĩ hẳn còn ở trong cung điện, hơi do dự. Trần Hạo bay đến trước cung điện của Đạm Đài Liên, hoành hoành hoành gõ cửa. Có người gõ cửa như vậy sao? Chợt Đạm Đài Liên mở mạnh cửa ra, trừng mắt nhìn Trần Hạo nói. Đi thôi, Trần Hạo vẻ mặt bình tĩnh, không để ý tới lời của Đạm Đài Liên. Nói thẳng, nói xong bá đạo phát ra một đạo năng lượng quấn quanh Đạm Đài Liên. Bay lên không, Đạm Đài Liên sau khi giãy hai cái, không có hiệu quả. Chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Trần Hạo như không có việc gì. Sau một lát, rốt cuộc khôi phục sắc mặt bình thường, Trần Hạo có thể đến gọi nàng cùng đi. Cơ bản đã là chuyện mặt trời mọc từ hướng Tây. Tuy vẫn là bá đạo, mãnh liệt, không phân rõ phải trái. Nhưng, cơn tức trong lòng Đạm Đài Liên lại tiêu tan. Hơn nữa còn cảm giác có một chút thỏa mãn. Loại cảm giác này làm bản thân Đạm Đài Liên cũng có chút khinh bỉ chính mình. Chẳng qua là tới gọi mình một lần, không có cái gì thỏa mãn. Vù, như tia sáng lướt qua phía chân trời, Trần Hạo mang theo Đạm Đài Liên cưỡi mây đạp gió, đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn, không cần lệnh bài chỉ dẫn, chỉ cần nhìn xa trung tâm trích tinh môn chỗ ngọn núi cao nhất cắm thẳng phía chân trời. Liền có thể xác định đó là đỉnh trích tinh, khoảng cách mấy trăm dặm chỉ dùng ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian. Hai người liền hạ xuống đỉnh trích tinh, ở dưới một lão giả dẫn dắt, hai người tiến vào sâu trong đại viện từng tòa cung điện dựng như rừng. Trích tinh môn môn chủ Vũ Văn Thái Nhiên, vài tên trưởng lão nội môn, cùng với 10 đại trưởng lão ngoại môn, sớm đã đến nơi, lúc hai người bọn Trần Hạo đến. 30 đệ tử cũng đã đến hơn một nửa. Ồ, lúc nhìn thấy hai người bọn Trần Hạo trái lại không có gì. Nhưng khí thức bước vào ý thánh của Đạm Đài Liên lại nhất thời khiến cho môn chủ cùng toàn bộ trưởng lão. Cùng với đệ tử đã đến chú ý, cảm thấy kinh hãi cùng kinh ngạc, bởi vì Đạm Đài Liên tự nhiên mà vậy toát ra tinh thần dao động đã hơn xa nhất phẩm ý thánh có thể so sánh. Tựa như đã đến hạ phẩm ý thánh đỉnh phong, 3 ngày trước, Đạm Đài Liên vẫn là đệ tử cấp thấp bát phẩm ý tông, mà ngắn ngủn 3 ngày sau đã tấn thăng đến ý thánh. Hơn nữa còn không chỉ là nhất phẩm, ai cũng thắc mắc sao nàng có thể tấn thăng nhanh như vậy. Chỉ có ánh mắt Ngô trưởng lão lại cực kỳ quái dị nhìn Trần Hạo. Thầm nghĩ, khí tức của tiểu tử này sao không tăng lên bao nhiêu? Phượng Hoàng truyền thừa song tu hẳn là không phân biệt cảnh giới đều có thể tăng lên không ít mới đúng. Đạm Đài Liên rõ ràng vượt cấp tăng lên mấy phẩm, hẳn ít nhất cũng nên tăng lên 2-3 phẩm chứ, nhưng khí thức của Trần Hạo như trước là hạ phẩm võ thần. Đối với Đạm Đài Liên mà nói, rõ ràng tăng lên rất nhỏ, có thể là tiểu tử này thiên phú quá biến thái, cần năng lượng quá nhiều. Ngô trưởng lão nghĩ đến trình độ năng lượng hùng hồn của Trần Hạo. Thầm nghĩ, tựa như cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Ở lão nhân này xem ra, Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên đã thật sự bắt đầu âm dương giao hòa. Thời điểm đưa thưởng cho Trần Hạo đã biết, nhưng còn chưa xác định. Nhưng thời điểm Trần Hạo đi tìm hắn đòi trích tinh đạo y. Hơn nữa cùng Đạm Đài Liên đòi 2 bộ, lão đầu này liền hoàn toàn xác định. lúc ấy còn nhắc nhở Trần Hạo không nên đắm chìm đến trong nam nữ hoan ái. Chú trọng song tu, chấm, dù sao âm dương giao hòa cũng là tu luyện, nhưng rất nhiều nam nữ trẻ tuổi thường thường sẽ đắm chìm đến hoan lạc mà quên tu luyện. Chẳng qua cũng chỉ có Ngô Tử Đàn kinh ngạc là Trần Hạo. Những người khác thì kinh ngạc Đạm Đài Liên tăng lên, ở trong lòng bọn họ, Đạm Đài Liên cùng Trần Hạo hẳn là đạo lữ đã sớm âm dương giao hòa. Tự nhiên không có loại ý nghĩ này của Ngô Tử Đàn. Tốt, người đã đến đông đủ, Thất Tinh Động Thiên lập tức sẽ mở ra. Người ở đây, Lê Long, Diệp Phấn Đạo, đều là từng vào tầng 2, còn có vài vị là tầng 1-2 đều từng vào. Các ngươi đều đã rõ ràng tình huống Thất Tinh Động Thiên. Bản tôn lặp lại lần nữa, dù là tầng 1 hay tầng 2, tầng 3, trên bản chất ý nghĩa cũng không khác nhau. Khác nhau duy nhất là ẩn chứa số lượng thiên đạo pháp tắc cùng trình độ mãnh liệt. Vài phút đồng hồ sau, sau khi 30 đệ tử đạt được tư cách toàn bộ đến đông đủ, Vũ Văn Thái Nhiên chậm rãi nói, mà thiên đạo pháp tắc có thể lĩnh ngộ hay không lại không phải cưỡng cầu có thể lĩnh ngộ. Tất cả xem cơ duyên cùng ngộ tính, thuận theo tự nhiên tốt nhất, quan trọng nhất là rèn luyện hấp thu năng lượng nồng hậu tinh thuần trong đó. Năng lượng trong ba tầng đều giống nhau, không có khác biệt, tăng lên cảnh giới là mục đích chủ yếu của các ngươi. 3 tháng thời gian đối với các ngươi mà nói là ngồi khổ thiền. Đều sẽ tiến vào không gian phong bế, mất đi tất cả liên hệ cùng bên ngoài, có thể tăng lên bao nhiêu thì xem bản thân các ngươi. Thất Tinh Động Thiên trên thực tế xa không chỉ các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ tiếc truyền thừa ngàn năm đến bây giờ cũng chưa ai có thể mở tầng thứ cao hơn. Môn chủ, chẳng lẽ Thất Tinh Động Thiên không chỉ 3 tầng sao? Một đệ tử nhịn không được hỏi, Thất Tinh như thế nào? Mỗi một tầng có thể nhìn thấy chỉ là nhất tinh, 3 tầng cũng mới tam tinh, còn có 4 ngôi sao, liền có thể là còn có tầng 4. Ai, chỉ tiếc Trích Tinh môn chúng ta bao gồm bản tôn cùng với các vị thái thượng trưởng lão ẩn tu lúc trẻ đều chưa thể tham ngộ huyền cơ trong đó. Đến nay Thất Tinh Động Thiên cũng chỉ mở ra 3 tầng. Nếu Thất Tinh Động Thiên có thể hoàn toàn mở ra, Trích Tinh môn chúng ta đã sớm thoát khỏi danh hiệu tam phẩm tông môn. Các ngươi nỗ lực lên, có lẽ cơ duyên ngay tại trên người các ngươi. Xôn xao, sau một lát, một đạo hoa quang bỗng nhiên từ trên một khối đất trống giữa mọi người bay lên. Từng đạo phù văn huyền ảo tự ở trên mặt đất nham thạch cứng rắn ngưng tụ thành. Như là hội hoa, rất nhanh đã rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong phù văn thật lớn có 10 cái chỗ trống hình tròn vừa vặn có thể chứa được một người. 10 đệ tử tầng thứ nhất tiến vào trong chỗ trống hình tròn của phù văn. Các vị trưởng lão chuẩn bị, Vũ Văn Thái Nhiên trầm giọng nói. Đạm Đài Liên nhìn Trần Hạo một cái, nhanh chóng đi vào phù văn, ở nháy mắt 10 người toàn bộ tiến vào chỗ trống hình tròn. Vũ Văn Thái Nhiên cùng các vị trưởng lão nhất thời cùng lúc phát ra một đạo năng lượng đánh vào trong phù văn. Không gian kịch liệt dao động một phen, 10 cột sáng xuất hiện, đám người Đạm Đài Liên liền biến mất ở trước mặt mọi người. T, phù văn tự biến hóa, đường cong rậm rạp có khác biệt rất nhỏ, đệ tử tầng thứ 2, đi vào, đến các ngươi rồi, đi hết vào, TTT. Trần Hạo cảm giác không gian quanh thân vặn vẹo một lúc. Thị giác, thính giác, cảm giác xuất hiện che chắn ngắn ngủi. Lúc mở mắt ra lần nữa đã xuất hiện ở trong một cái không gian kỳ dị. Đêm tối, 4 phía một mảng tối đen. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ có trước mắt xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Rõ ràng ngôi sao rất sáng. Nhưng không thể xuyên thấu bóng đêm. Trần Hạo chỉ có thể nhìn thấy một ngôi sao. Cái khác đều một mảng đen, năng lực nhìn đêm cũng không có chút tác dụng, đó là bóng tối thật sự, bóng tối không có một chút ánh sáng, hơn nữa không thể phản xạ ánh sáng, không khí hay là năng lượng trạng thái dịch, hay là năng lượng trạng thái cố định, Trần Hạo không biết, cũng không phán đoán được từ đâu, chỉ cảm thấy quanh thân năng lượng tràn ngập đến tinh thuần đến cực điểm, nồng hậu đến cực điểm. Nói là năng lượng trạng thái dịch, Trần Hạo cựa quậy thân thể lại cảm ứng không được bất cứ gợn sóng nào. Nói là không khí, sau khi hít vào phổi lại cảm giác như hút vào nước nặng nề. Hoặc nói là kim loại lại có cảm giác trạng thái cố định. Đã từng vào thất tinh động thiên, đám người Lê Long, Diệp Vấn Đạo không có bất cứ do dự gì. Liền bắt đầu tu luyện, nhất là Diệp Vấn Đạo, ánh mắt càng là điên cuồng mà nóng bỏng, vốn đã là nửa bước kim đan, giờ khắc này hắn không áp chế khí tức của mình nữa. Liền bắt đầu đánh sâu vào kim đan cảnh, khuất nhục cùng không cam lòng cùng Trần Hạo đánh thành ngang tay. Làm sát lục kiếm đạo dũng mãnh tinh tiến của hắn nhuốm lên bụi bặm. Nếu không thể thật sự đánh bại Trần Hạo, thậm chí chém giết hắn, sát lục chi tâm của hắn liền vĩnh viễn tồn tại bóng ma. Đối với hắn tu luyện sẽ có ảnh hưởng không tốt cực lớn. Cách chương.